cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối mờ ảo, dáng người anh hiện ra, vẫn là bộ vest lịch lãm quen thuộc, nhưng gương mặt đã được chăm chút cạo râu, đường nét tuấn tú ẩn hiện dưới ánh sáng nhợt nhạt. Dương Hồng Quyên nhận ra, hôm nay anh khác lạ, không còn chút nét non nớt của ngày xưa, thay vào đó là sự điềm tĩnh của thời gian. Khí chất ấy, nhất là khi anh không còn bộ râu, khiến cô suýt chút nữa đã không nhận ra. Đối diện với đôi mắt anh, một hàn ý lạnh lẽo bao trùm. Ánh nhìn ấy, liệu chỉ dành riêng cho cô, hay là sự băng giá anh mang đến cho cả thế giới? Làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ bờ môi anh, lững lờ tan vào không gian tĩnh lặng. Cô chợt nhận ra, điếu thuốc cháy dở trên tay anh là một dấu chấm hỏi lớn. Bởi ký ức về anh trước kia hoàn toàn không có hình ảnh này. Người đàn ông trước mắt, xa lạ đến nhói lòng, không còn là chàng trai năm nào cô từng biết. Một thoáng ký ức ùa về, chiếc thẻ bạch kim trường cát anh từng quẹt. Thứ vật chất vô hình nhưng lại phân chia ranh giới rõ ràng giữa hai thế giới thuộc về họ. Ngay từ khi chạm mắt, anh đã nhận ra cô giữa đám đông. Nhưng trên chuyến bay ấy, anh lại đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ, buông lời nhận xét về công việc của cô sắc lạnh như dao cắt. Cô tự hỏi, liệu trong lòng anh, cô tệ hại đến mức nào? Có lẽ, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện đã qua. Bởi chính sự phản bội của cô chấp nhận, đây là cái giá phải trả. Nhưng anh có thấu hiểu, cô đã cố gắng đến nhường nào để có được vị trí hiện tại. Từ một người mới vào nghề, cô đã nỗ lực không ngừng để trở thành tiếp viên khoang hạng nhất sau 2 năm. 2 năm bay cật lực, 1 năm không sai sót, không khiếu nại, cô đã có đủ tiêu chuẩn để bước vào kỳ thi tiếp viên trưởng. Thế mà, chỉ 2 chữ hờ hững của anh đã dập tắt mọi hy vọng, tước đoạt cơ hội của cô trong suốt 1 năm. Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô nghẹn lại, không thể nào giữ được bình tĩnh. Ánh mắt Viên Phi không rời khỏi Dương Hồng Quyên đang tựa người bên cửa sổ. Mái tóc xoăn dài khẽ lay động theo làn gió. Anh chợt nhận ra, mái tóc mà trên máy bay cô thường buộc lên, khi xóa tung lại mang một vẻ đẹp khác lạ, dịu dàng hơn, quyến rũ hơn cả dáng vẻ anh đã thấy. Chiếc váy ngủ đen đơn giản càng làm nổi bật làn da và những đường cong gợi cảm của cô. Khoảnh khắc này, cô hoàn toàn xa lạ với hình ảnh anh từng hình dung. Cảm giác xa lạ xâm chiếm trái tim cô, như một lưỡi dao khứa vào vết thương chưa lành. Ánh mắt anh hờ hững lướt qua cô, rồi dừng lại nơi khung cảnh mờ ảo bên ngoài ô cửa. Cuối cùng, Dương Hồng Quyên chỉ còn biết cúi đầu, lặng lẽ rút lui vào vỏ bọc của mình. Cô mang trên vai gánh nặng, vậy nên mọi lời trách cứ đều trở nên vô nghĩa. Cô không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Cạnh cửa sổ, họ đứng im như tượng đá, không một âm thanh nào phá vỡ sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Để rồi khi màn đêm buông xuống, dù nằm trên giường êm ái, thế nhưng cả hai vẫn thức trắng. Paris chờ đón phi hành đoàn với 2 ngày nghỉ, Dương Hồng Quyên lại chọn cách trốn chạy vào giấc ngủ suốt đêm và cả ngày. Bỏ qua những bữa ăn, đến tận ngày cuối cùng ở Paris, cô mới ăn cơm cùng các đồng nghiệp. Hôm qua tôi có tới phòng tìm cô, mãi mà vẫn không thấy cô mở cửa. Lúc Dương Hồng Quyên ăn cơm, tiếp viên trưởng bưng đĩa đến rồi ngồi xuống trước mặt cô. Tôi ngủ bù nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Dương Hồng Quyên ngẩng đầu lên nói. Tiếp viên trưởng gật đầu, nói, cô phải viết báo cáo cho tôi. Công ty mới đưa ra quy định, lý do vì sao mà tiếp viên hàng không lại thất bại trong lần làm việc này cho cấp trên. Dương Hồng Quyên sửng sốt. Dạ, tôi biết rồi, đưa cho tôi trước khi bay về. Dạ, giọng tiếp viên trưởng vang lên, mang theo một chút nghiêm nghị. Đây là yêu cầu từ công ty. Báo cáo cần phải đi sâu vào vấn đề, không được hời hợt cho xong. vẻ mặt Dương Hồng Quyên lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Tiếp viên trưởng vừa dứt lời đã vội vã rời đi như trốn chạy. Mất hết cả vị giác, Dương Hồng Quyên chán nản buông thõng dao nĩa. Chuyện này thật sự quá mức, chỉ một câu nói lạnh lùng của vị khách thẻ bạch kim kia đã định đoạt điểm số không đạt chuẩn của cô, thậm chí còn yêu cầu một bản tường trình sâu sắc. Thật quá đáng, từ trước đến nay, loại chuyện này cô chưa từng phải trải qua. Những người ngồi gần đó thoáng nghe thấy động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía Dương Hồng Quyên. Cô chỉ đơn giản dùng khăn giấy lau qua khóe miệng, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về mình. Rồi bước chân lạnh nhạt rời khỏi nhà hàng. Cô ấy làm sao vậy? Lưu Văn hỏi Tưởng Y Y lắc đầu. Chị chịu, nhưng có lẽ là do nhật ký của phi hành đoàn. Vừa xuống máy bay, chị đã thấy cô ấy man mác buồn rồi. Cánh cửa phòng khép lại, Dương Hồng Quyên chỉ muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái. Thế nhưng, thực tế tàn nhẫn nhắc nhở cô về bản báo cáo còn dang dở. Một chướng ngại vật buộc cô phải vượt qua ngay trong đêm nay. Miễn cưỡng, cô đưa tay về phía chiếc máy tính vô tri. Màn hình máy tính cuối cùng cũng tắt lịm sau bao lần chỉnh sửa miệt mài. Khi ngoài kia bóng đêm đã buông xuống từ bao giờ, gửi đi bản báo cáo cho tiếp viên trưởng, bụng cô bắt đầu réo rát, thôi thúc đôi chân tìm kiếm chút gì lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng. Xuống sảnh khách sạn thì đồng hồ điểm gần trưa, cơn đói cồn cào khiến cô chỉ muốn ngã gục ngay lập tức. Vì khách sạn nằm ngay sát sông Sen, cô chỉ đơn giản tìm một nơi để lót dạ rồi thong thả đến bên dòng sông. Khẽ hít vào bầu không khí mát mẻ, dòng sông Sen tựa như dải lụa mềm mại ôm lấy những chiếc du thuyền chở đầy lữ khách. Còn hai bên bờ là những nốt trầm sao xuyến với những sạp hàng sách cũ, báo phai màu và những món đồ lưu giữ ký ức. Ven bờ, hàng ngô đồng như những chiếc ô vàng khổng lồ, khẽ khàng thả rơi những giọt nắng thu xuống mặt đất. Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng đặt chân lên thảm lá vàng, nghe tiếng thì thầm khe khẽ dưới gót giày. Cuối cùng, bản hòa ca lãng mạn của dòng sông Sen và những cây ngô đồng Pháp cũng khẽ chạm vào trái tim cô, gieo vào đó một thoáng sao xuyến dịu dàng. Cơn mưa ập đến bất ngờ, xua tan cái oi ả ban nãy, khiến Dương Hồng Quyên không kịp trở tay, vội vàng nép vào một hiệu sách cũ ven đường. Âm thanh du dương của tiếng Pháp vọng ra từ bên trong, như một khúc nhạc lạ lẫm mà cô không thể cảm thụ. Nhìn ra ngoài, màn mưa đã trở nên mỏng manh, như một tấm lụa răng ngang phố thị. Thanh toán xong cuốn sách cũ, Viên Phi vừa xoay người đã chạm phải ánh mắt Dương Hồng Quyên ngay trước mặt. Một sự trùng phùng đến nghẹt thở, cứ ngỡ đã là quá khứ, ai ngờ lại đột ngột hiện diện trước mắt. Anh khẽ nhìn cơn mưa đang trút xuống ngoài cửa, đáy mắt thoáng qua một gợn sóng, rồi im lặng đứng sau cô. Màn mưa dai dẳng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. 10 phút trôi qua rồi, Dương Hồng Quyên khẽ thì thầm, ánh mắt dõi theo những hạt mưa răng kín cả bầu trời. Bất chợt, một dáng người cao ráo với mái tóc vàng óng bước đến. Chiếc ô đen trên tay anh ta mở sẵn. Tổng giám đốc Viên, giọng nói trầm ấm vang lên. Chúng ta có thể đi được rồi. Tiếng Anh chuẩn mực của người đàn ông tóc vàng giúp Dương Hồng Quyên dễ dàng nắm bắt nội dung. Chậm rãi quay đầu, hình ảnh Viên Phi bất ngờ hiện ra trước mắt. Cô khựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi ngạc nhiên khó tả. Anh đã đứng đó từ lúc nào? Sự xuất hiện im lặng như bóng ma khiến cô không khỏi giật mình. Ánh mắt cô vô thức dõi theo cuốn sách cũ trên tay anh. Một mảnh ghép trong trí nhớ chợt khớp lại. Thì ra, giọng nói tiếng Pháp lịch lãm ban nãy là của anh. Vậy mà, suốt 10 phút qua, cô hoàn toàn không mảy may nhận ra sự hiện diện của anh sau lưng. Ánh mắt Viên Phi hờ hững lướt qua khoảng không. Anh đón chiếc ô từ bàn tay người đàn ông tóc vàng. nói cảm ơn bằng tiếng Anh rồi tán ô bật mở. Người đàn ông tóc vàng nhìn thoáng qua Dương Hồng Quyên và Viên Phi. Thấy họ đứng cạnh nhau. Tổng giám đốc Viên, hai người đi cùng nhau à? Tiếc là tôi chỉ có một cái ô thôi. Không, chúng tôi không biết. Dứt lời, anh cầm chiếc ô, bước chân kiên định hòa vào màn mưa đang rơi. Dương Hồng Quyên khép nhẹ mi mắt, rồi lại mở ra, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô độc giữa cơn mưa nặng hạt. Mãi đến khi bóng dáng ấy trở nên nhòe nhòe, chìm hẳn vào màn mưa lạnh lẽo, cô mới thôi nhìn, đợi cho cơn mưa vơi bớt. Dương Hồng Quyên mới có ý định rời khỏi dòng sông sen tĩnh lặng. Cô thả bộ dọc theo con đường ven sông, tầm mắt khẽ dừng lại ở một quán cà phê xinh xắn. Thật trùng hợp, Viên Phi vừa vặn bước ra từ đó, vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông tóc vàng lúc trước. Trong đáy mắt Dương Hồng Quyên thoáng qua một tia nhìn, rồi bờ môi cô khẽ bĩu môi. Chào tạm biệt người đàn ông tóc vàng, Viên Phi ngay sau đó đã thấy Dương Hồng Quyên đang bĩu môi. Ánh mắt Dương Hồng Quyên ghim chặt vào người đối diện, đừng vờ như chúng ta là người Dương. Một năm trời cố gắng không thành và những dòng chữ đầy tâm huyết trong bản báo cáo chợt ùa về. Nhuốm một màu u uất lên giọng nói tưởng chừng đã bình lặng của cô. Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh của cô, Viên Phi thực sự kinh ngạc. Anh không ngờ cô lại mở lời như thế. Một câu hỏi tưởng chừng như, cô còn nhớ tôi sao? Giọng anh lạnh băng, ánh mắt hờ hững lướt qua cô, kèm theo một tiếng hừ khẽ đầy chế giễu. Cách chương.